Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1637, 1637, quá hoàn hảo đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Anh là một môn thể thao cạnh tranh, nhưng cũng là một loại hình thẩm mỹ bạo lực, cần phụ thuộc vào sức mạnh cơ bắp để tham gia vào chiến tranh tâm lý. Còn có cách chiến đấu thể lực lâu dài. Một trận đấu quyền Anh thông thường cần 5 hiệp đối đầu. Mỗi hiệp diễn ra trong 2 phút cho đến khi đối thủ ngã xuống đất và không thể đứng dậy trong 10 giây. Coi như là thắng, Mạc Đình không có tâm tình chơi hết mấy hiệp với Quyền Diệp. Cả hai đồng ý rằng một hiệp quyết định kết quả. Khi Mạc Đình không có mặt trên sân, Quyền Diệp đã nhanh chóng đeo băng bảo vệ tay và găng tay đấm bốc, để chứng minh rằng đây là một trận đấu tiêu chuẩn cao. Các võ sĩ chuyên nghiệp thông thường sẽ không đội mũ bảo hiểm và áo giáp. Vì vậy, Quyền Diệp cũng không mặc, trực tiếp mặc quần đùi, đi giày đế mềm, tiến vào tầm mắt của mọi người. Dáng người Quyền Diệp không tồi, tay chân cân đối, cơ bắp nổi rõ, cường tráng hơn một người đàn ông bình thường. Chỉ có một điều là nước da trắng nõn như phụ nữ. Chính vì vậy mà anh ta mới trở thành con gà trắng trong miệng Mạc Đình. Nhưng cho dù là con gà trắng trong miệng Mạc Đình thì khi lên sân cũng có tiếng hô rất lớn và những tràng pháo tay không ngót. Sau đó, Quyền Diệp bước lên đài khởi động. Dường như anh ta đang rất tận hưởng cảm giác được săn đón. Thích một nắng hai sương. Dù không phải là người thừa kế của Tinh Hoàng nhưng nhất định sẽ trở thành ngôi sao được nhiều người biết đến. Có thể tận hưởng những gì nóng hồi mà người khác không thể cảm nhận được. Ông hai Quyền Mặc cũng đang ngồi ở trên khán đài. Cảm giác của ông Quyền khi nhìn thấy con trai chính là đứa nhỏ này. Xem ra là chơi với phụ nữ, cũng không có lơ là quản lý dáng người. Coi như nhìn được. Xê mặt khác, ông hai Mặc thì ôm lấy hai tay, mang theo vẻ mặt khó hiểu ngồi bên cạnh ông Quyền. Bởi vì ông ta đang suy nghĩ. Đã 10 năm kể từ khi Mạc Đình ra một quả đấm. Một đấm lúc ấy đã làm cho đối phương bị chấn động não. 10 năm sau, tuổi trẻ và khí lực của anh giảm sút, hẳn là sẽ không dùng sức nhiều như vậy. Nếu không lỡ đánh hỏng Quyền Diệp, ông ta không biết phải trả cái gì cho nhà họ Quyền nữa. Tại sao Mạc Tổng còn chưa xuất hiện? Nói thật, dáng người của Quyền Tổng quả nhiên rất tốt. Anh thực sự cho rằng người ta chỉ là con nhà giàu đơn thuần thôi sao? Nghe được bình luận của phóng viên phía sau, ông Quyền không khỏi cảm thấy sung sướng. Cho dù Tinh Hoàng đã chịu áp lực từ Hải Thụy nhiều năm như vậy, nhưng nếu con trai của ông ta có thể đánh bại Mạc Đình về dáng vẻ thì ít nhất cũng sẽ thắng một lần. Cũng coi như tăng thể diện cho ông ta. Các người những người này, vừa nghe đã không có liêm sỉ nên mới cảm thấy thế này là dáng người đẹp. Cứ chờ xem mô. Nhưng cũng chưa thấy Mạc Tổng tập thể hình được lần nào. Thực xin lỗi, mỗi biệt thự của Khải Duyệt Đế Cảnh đều có phòng tập thể dục riêng. Người ta tập thể dục mà phải cho các người trông thấy sao? Ông hai Mạc không nghe được âm thanh ồn ào xung quanh nên khẽ ho ra hiệu cho phóng viên biết cách phân biệt. Không thấy phía trước có hai người già sao? Sau đó, xung quanh im lặng, ngay sau đó, ở lối vào của phòng tập Quyền Anh. Hai bóng người bước vào, vốn ngược sáng với ánh đèn, không ai có thể nhìn rõ. Nhưng khi Mạc Đình và Đường Ninh bước vào phòng tập Quyền Anh, khán giả vô cùng phấn khích, thậm chí có người còn đứng dậy không kiểm soái. Tất cả đều chăm chú nhìn từng tấc da thịt của Mạc Đình với ánh mắt khó tin. Dường như sợ rằng mình sẽ bỏ sót, cơ bụng 8 múi săn chắc và cân đối, phát triển như cơ ngực phương Tây. Cánh tay và nắm đấm bùng nổ, cộng với làn da màu đồng làm toát lên nội tiết tố nam cực. Các phóng viên ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Mạc Đình, gần như quên cầm máy ảnh. Trời ơi, quá hoàn hảo đúng không? Có bao nhiêu người đàn ông muốn có vóc dáng này? Sốc quá, mau chụp ảnh đi, các người tin hay không? Mạc Tổng không thể chống lại một cú đấm của Quyền Tổng. Sau khi nhìn thấy dáng người của Mạc Tổng, tôi đột nhiên cảm thấy Quyền Tổng có chút giống phụ nữ. Nghe ý kiến tứ phía, Quyền Diệp đứng trên võ đài nhìn Mạc Đình đang không ngừng tiến lại. Đột nhiên, trên mặt nóng bừng một cơn đau rát trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Tất cả các phiếu bầu trong cột nội dung đều được bình chọn cho anh ta. Anh ta chấp nhận nó là điều hiển nhiên. Bởi vì anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng dáng người của Mạc Đình sẽ tốt như vậy. Anh không phải là một người nổi tiếng tham công tiếc việc sao? So sánh như thế này rồi nhìn lại chính mình. Quyền Diệp đột nhiên có ý muốn trốn thoát. Bởi vì anh ta cũng tin rằng với cơ bắp phát triển trên cánh tay của Mạc Đình, sức công phá nhất định sẽ vô cùng đáng kinh ngạc. Đường Ninh đi sát theo sau Mạc Đình, cầm chiếc áo khoác dài màu đen của Mạc Đình. Đương nhiên, cô đã nhìn thấy kết quả của cuộc thi này từ phản ứng của những người có mặt. Để Quyền Diệp khua môi múa mép, về phần dáng vẻ con gà trắng của anh ta, để Mạc Đình luyện tay đã là xứng đáng rồi. Ông hai Mạc đầy tán thưởng. Không ngờ sau 10 năm, dáng người của anh vẫn tốt như vậy. Thậm chí còn tốt hơn trước. Nhưng sắc mặt của ông Quyền chuyển từ đỏ thành trắng. Vì ông ta bắt đầu lo lắng về việc liệu cú đấm của Mạc Đình có khiến Quyền Diệp không đứng dậy được hay không. Mau, chụp thêm vài tấm hình. Ở Thịnh Kinh thực sự không có nhiều người đàn ông có thân hình đẹp như vậy đâu. Chụp ảnh nhanh lên. Ha ha, nghĩ lại thật sảng khoái. Bây giờ những người bầu cho Quyền Tổng sẽ sưng cả mặt. Người đàn ông man như vậy là gay sao? Đừng có trêu tôi nữa. Này, tôi thật sự muốn hạnh phúc như Đường Ninh. Cầm quần áo cho Mạc Tổng. Nhắc mới nhớ, bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Hai người trao đổi thân phận người đại diện. Trên khán đài, mọi người vẫn phấn khích. Nhất là sau khi Mạc Đình bước lên sàn đấu Quyền Anh. Quyền Diệp lùi về phía sau mấy bước. Trong mắt hiện lên vẻ phòng ngự. Nhưng không thừa nhận thất bại. Mạc Đình nhìn Quyền Diệp. Sau đó đưa tay quấn băng vải lên. Muốn thừa nhận thất bại bây giờ vẫn còn kịp. Tôi cảnh cáo anh trước. 10 năm trước có người đánh tôi. Hiện tại còn đang nằm viện. Nếu Mạc Đình đang mặc quần áo và nói lời này, Quyền Diệp nhất định sẽ cười nhạo. Nhưng bây giờ Mạc Đình đang trần truồng đứng trước mặt anh ta. Với kích thích nội tiết tố nam và thẩm mỹ bạo lực lan tràn khắp nơi, anh ta không dám khinh thường Mạc Đình. Quyền Diệp nhìn đối phương rồi nhìn chính mình. Cuối cùng, còn chưa đánh đã nhận thua trong lòng. Tôi bỏ Quyền, đằng sau còn có mấy hạng. Anh ta không tin, Mạc Đình có thể chiếm thượng phong ở tất cả. Nhất là sống phóng túng. Chẳng lẽ còn có người vượt mặt anh? Ta được sao? Mạc Đình nghe được ba chữ tôi bỏ Quyền thì đột nhiên chỉ vào Đường Ninh, nói với anh ta, chấm, anh có thể còn không đánh lại cô. Ấy, tôi lên, thật sự là có chút bắt nạt người khác. Trận sau tôi sẽ cố gắng nhượng bộ. Quyền Diệp nhìn Đường Ninh, cả giận hừ một tiếng. Mạc Tổng, còn lâu mới thắng hết. Vậy hãy thử đi. Quyền Diệp quay người nhảy khỏi sàn đấu Quyền Anh. Trở lại, với ông Quyền, đúng là hơi đơ, nhưng thà xấu hổ còn hơn bị đánh, tôi không ngờ thằng nhóc họ Mặc kia lại giấu kín như vậy. Ván, sao ông muốn so cái gì? Lấy ra những thứ mà ông am hiểu. Loại học sinh ngoan như cậu ta chỉ sợ hết cách. Ông Quyền, nói, cách trương.